Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 403, anh đã thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403. Anh đã thắng. Bởi vì bọn trẻ ở vùng nước nông. Ở giữa có dải ngăn cách thành hai khu vực khác biệt. Nhìn Diệp Tấn một mình bơi cùng búi nhỏ. Cô cảm thấy không yên tâm. Trên eo cô bị nằm chặt. Và sự chú ý của cô bị chuyển hướng trở lại. Lam Ngọc Anh nhìn người đàn ông đeo kính bơi trước mặt. Thậm chí qua ống kính cô có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ. Cô nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát. Cô đẩy anh ra một chút. Khẽ cau mày hỏi. Hoàng Trường Minh, anh rất muốn học bơi sao? Hoàng Trường Minh gật đầu. Nhưng Lam Ngọc Anh mím môi. Cô có hơi nghi ngờ. Mặc dù sợ nước không phải là khuyết điểm lớn. Nhưng tôi không muốn bị ngã xuống sông không làm được gì như hai lần trước. Giọng điệu của Hoàng Trường Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt nghiêm trang. Một lần rớt xuống sông không nói. Lần thứ hai lại rớt ở dòng sông quê. Ai biết là vô tình hay cố ý. Lam Ngọc Anh ngước mắt lên. Cô đang định nói thì lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh. Ngọc Anh, nếu cô không muốn dậy, tôi cũng sẽ không ép. Em dạy anh vậy. Cô thở dài. Lam Ngọc Anh luôn bơi giỏi và việc dạy bơi không khó đối với cô. Hoàng Trường Minh, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Đồng ý, tuy rằng anh sợ nước, nhưng nước ở bể bơi cũng tốt hơn nhiều ở sông. Dáng người anh cao lớn. Cơ ngực nửa ẩn nửa lộ dưới nước ở độ sâu 1,5 mét. Mặc dù có hơi kháng cự nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Lam Ngọc Anh cũng đeo kính bơi và giữ tay cầm bên bể bơi. Anh đã dạy cô bắn súng và cưỡi ngựa. Cô vẫn chưa dạy anh cái gì. Sau khi nghĩ về điều này, cô trở nên rất nghiêm túc, giống như một huấn luyện viên bình thường. Đầu tiên, anh hãy thử thả lỏng cơ thể. Sau đó dang rộng hai tay một chút, giữ tấm ván nổi, xem tạm thời banh có thể thích nghi được không. Nhưng mà mới trôi qua không lâu, cô đã không chịu đựng được. Anh đừng chạm vào em nữa được không? Lam Ngọc Anh cắn môi. Sắc mặt đỏ bừng. Anh không biết bơi mà. Hoàng Trường Minh nhường mày nhìn cô chằm chằm. Chính trực nói. Ở dưới nước sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Đương nhiên, anh sẽ vô ý thức muốn bắt lấy em thôi. Lam Ngọc Anh không nói nên lời. Cô nuốt nước bọt tiếp tục dạy dỗ anh. Coi như đó là một phản ứng thể chất bình thường. Nhưng anh không chỉ dùng tay ôm cô. Ôm eo cô. Bàn tay to còn không ngừng đi xuống bên dưới hết lần này đến lần khác. Giữ eo và bụng của cô. Chuyển qua lại như đang vui đùa. Mặc dù không ai để ý đến những cử động nhỏ của bọn họ. Nhưng tai của Lam Ngọc Anh đã trở nên đỏ bừng. Hoàng Trường Minh nuốt nước bọt khi cô dìu anh theo tấm ván nổi. Cố gắng mở rộng ra. Anh lại đứng thẳng dậy và ôm trọn cô vào trong vòng tay mình. Lam Ngọc Anh đưa tay lên. Vừa chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô tháo kính bơi ra. Trong tầm mắt cô là mái tóc đen ướt đẫm của Hoàng Trường Minh. Những giọt nước lấm tấm trên mặt anh. Cổ họng anh. Cảm giác như nước trong bể bơi đang dần cuồn cuộn lên. Bàn tay anh không biết đã trượt lên xuống bao nhiêu lần. Những đầu ngón tay thô ráp của anh chạm vào cô qua lớp vải. Lam Ngọc Anh đẩy anh ra vì xấu hổ. Lần này cô chắc chắn 100% rằng anh không đến đây để học bơi. Nhìn Diệp Tấn đã đặt búi nhỏ lên bờ. Anh ấy quay người bơi đến bên cạnh bể bơi. Bước lên bậc thềm. Thấy cô đỏ mặt như vậy. Diệp Tấn đưa khăn tắm qua hỏi. Ngọc Anh, cậu không sao chứ? Không sao. Lam Ngọc Anh xấu hổ lắc đầu. Nghe thấy phía sau có tiếng nước dâng cao. Cô liếc mắt nhìn bóng dáng cao lớn. Cắn môi bước nhanh rời đi. Diệp Tấn cau mày. Ánh mắt quan tâm đuổi theo. Bên cạnh có tiếng bước chân vang lên. Hoàng Trường Minh quấn khăn tắm quanh eo nhìn Lam Ngọc Anh đang buồn bực muốn rời đi. Vẻ mặt anh đầy nuông chiều nói. Cô ấy cứ động một chút là lại xấu hổ ấy mà. Câu này đơn giản chính là muốn tuyên bố chủ quyền. Diệp Tấn đẩy gọng kính. Anh ấy cười có hơi miễn cưỡng. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, anh đi tới quầy lễ tân, đưa chìa khóa trả phòng. Hoàng Trường Minh bế con trai lên. Đậu Đậu khát rồi, trước tiên tôi dẫn nó đến đó mua một chai nước uống. Lam Ngọc Anh gật đầu và nhìn bố con họ đi về phía siêu thị bên cạnh. Quầy lễ tân chỉ còn lại hai người bọn họ. Diệp Tấn không có cơ hội nói vài câu với cô trong suốt quá trình ở trong hồ bơi. Lúc này rốt cuộc cũng không bị quấy rầy. Nói, Ngọc Anh, cậu và anh Trường Minh. Thực ra, tôi cũng không mong đợi điều đó. Lam Ngọc, anh biết anh ấy đang ám chỉ điều gì? Cô mỉm cười nói, đôi khi cuộc đời cứ xoay tròn mãi thế này. Bạn tưởng rằng quay đầu lại là cả một đời người nhưng không ngờ nhân duyên lại vô tận. Chỉ trực chờ bạn vướng vào sâu hơn. Khi thấy điều này, lông mày của Diệp Tấn có chút ngưng trọng. Giọng điệu cũng trầm ổn. Ngọc Anh, với tư cách là bạn của cậu, tớ vẫn muốn nói rằng mặc dù hai người đã có con, nhưng cậu không nên tự ép mình làm bất cứ điều gì đối với mối quan hệ của mình. Huống chi là bởi vì bọn trẻ mới cùng nhau. Cậu có thể hiểu ý tớ không? Tớ hiểu rồi. Diệp Tấn, cảm ơn cậu. Lam Ngọc Anh gật đầu. Cảm kích vì sự quan tâm của anh ấy dành cho mình. Cô chớp chớp đôi mắt. Ánh mắt dịu dàng nói. Tuy nhiên, tớ không ép buộc bản thân mình. Đây là sự thật. Thật ra, 4 năm sau khi rời Canada, tớ vẫn không thể quên được anh ấy. Nếu không sau khi trở về Trung Quốc, tớ đã dao động vì anh ấy hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, lý do khiến tớ không thể rời khỏi con mình, không chỉ tớ sợ mất nó mà còn vì nó là con của tớ và của Hoàng Trường Minh. Khi cô ấy bỏ đi với đứa trẻ, điều cô nghĩ trong lòng là ngay cả khi anh không cần cô nữa thì ít nhất cô vẫn có một đứa con. Nét mặt và lông mày của đứa trẻ trông rất giống anh. Nói xong, Lam Ngọc Anh cúi đầu xuống ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Viên kim cương bên trên sáng lấp lánh, phản chiếu tình cảm sâu đậm trong mắt cô. Diệp Tấn giật mình, anh ấy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương. Anh ta đã cầu hôn cậu rồi sao? Ừ, Lam Ngọc Anh gật đầu. Giọng nói mang theo niềm hay nhịp phút và hơi xấu hổ. Tớ cũng đã đồng ý rồi. Diệp Tấn sau khi nghe xong cũng không cần nói nhiều nữa. Cảm xúc trên mặt cô đã giải thích tất cả. Anh ấy mỉm cười, giọng nói lại trầm xuống. Ngọc Anh, tớ, chúc phúc cho cậu. Có một khoảng dừng nửa giây ở giữa. Và những từ sau đó hơi cay ếch nói. Tuy nhiên, những điều đó anh ấy đã che giấu rất tốt. Lam Ngọc Anh không nhận thấy điều đó. Cô đáp lại bằng một nụ cười. Cảm ơn cậu, đang nói cái gì vậy? Hoàng Trường Minh cũng đúng lúc đưa con trai trở về. Lam Ngọc Anh thản nhiên nói. Không có gì, chỉ thảo luận lần sau nên ăn ở đâu thôi. Hoàng Trường Minh đặt con trai xuống mà không hỏi thêm. Anh đưa tay cầm lấy túi sách của cô. Sau khi ra khỏi bể bơi, búi tóc nhỏ trước tiên được đưa vào ghế an toàn trong xe. Diệp Tấn không có vào. Lam Ngọc Anh nghe xong lời này, rất kinh ngạc. Diệp Tấn, cậu không đi ăn cơm sao? Lúc đầu, họ hẹn nhau sau khi bơi xong sẽ tìm một nhà hàng để ăn tối. Không đi, cậu cứ đi đi. Diệp Tấn xua tay. Anh ấy không muốn phá tan sự ấm áp của gia đình ba người họ. Thấy cô cau mày muốn hỏi nguyên nhân, anh ấy cười giải thích. Tôi đột nhiên nhớ tới hai người già ở nhà. Đã nói là khi nào ăn tối, tôi sẽ quay lại y đi cùng họ. Lam Ngọc Anh nghe xong rõ ràng gật đầu. Vậy thì chúng ta hẹn ngày khác. Tốt, Diệp Tấn cười đáp. Bên đường có một chiếc taxi trống dừng lại. Diệp Tấn vẫy tay tạm biệt rời đi. Lúc đi ngang qua Hoàng Trường Minh, anh ấy dừng lại. Ánh mắt hai người im lặng giao nhau khoảng 2 giây. Chỉ có bọn họ mới hiểu ý nghĩa sâu xa bên trong. Diệp Tấn đưa tay vỗ bờ vai anh. Trầm giọng nói chỉ có hai người nghe được. Anh thắng rồi, Cách Trương.